nước mắt lọ lem, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 31, chủ tịch, một nanogam đàn ông trung niên đang hết mực lễ phép trước một người. Thế nào, có tìm ra con bé ca trợ lý Nguyên, tôi làm việc bất lực, đã sụp tung các trường trong nước nhưng vẫn ca tìm ra tiểu thư mang họ Hạ. Tên Hạ Niệm Tư, khẽ lắc đầu, thở dài đầy lo âu, con bé thực sự quá cứng đầu, đã gần 3 tháng, nó vẫn ca một chút tin tức cho ta. Nhưng có chuyện này đầy nghi vấn lắm chủ tịch à. Chuyện gì, có phải tiểu thư có một người bạn thân tên lại Giao Giao ca? Đúng vậy, hai đứa nó rủ nhau đi rồi. Tôi tìm thấy tên của tiểu thư lại ở một ngôi trường. Thật chứ, vâng, tôi chắc hẳn con bé đang ở đó. Bằng mọi cách đưa nó về thành phố này ngay lập tức cho tôi. Vâng, thưa ngài chủ tịch, tại biệt thự Khấu Gia. Chị à, Nguyên Vũ nó bỏ đi thật rồi sao? Hừm, chị bồn bề công việc. Ca có thời gian đâu mà đi tìm nó. Việc đó giao cho em đó Mộc Miên à, liếc nhìn đứa em gái ruột. Bà Khấu nghiêm nghị, thằng này nó đi đâu mà bặt vô âm tính 3 tháng trời rồi. Nó ca đồng ý cuộc hôn nhân đó nên nó đã bỏ đi. Chị ca nên ép nó chứ. Mộc Miên à, ca phải ai cũng có phúc lấy đờ si con gái cưng của chủ tịch Hạ đâu. Thôi, việc tìm nó chị để cho em. Và e ca muốn chị làm tổn thương đứa cháu duy nhất này đâu. Ưng đàn bà tức giận bỏ ra ngoài. Chính là gì của hắn, Đỗ Bảo Mộc Miên, em gái ruột của phu nhân nha họ Khấu, Đỗ Mộc Lan, nè, bà đi picnic ca, Giao Giao lay nó đang chùm chăn ngủ say sưa. Ca, tớ ca hứng thú, thôi mà, hôm nay là chủ nhật rồi đấy, đi đi mà, ca đi mà, năn nỉ, ca đi đâu, tớ mệt lắm, ca đi thì đừng trách nhé, tôi cù lét đấy, ôi, nó sợ nhột, ngồi bật dậy mệt mỏi, nó quơ thưa tay tìm cái kính ngô ơi là ngố mang vào. Bà ca bỏ hai cái đít chai ra đờ si à? Vô duyên, nó bỏ ra ngoài, tôi xếp hành lý cho bà luôn đấy nhé. Giao Giao nói với theo, hắn và Minh Hoàng đang chơi bóng rổ phía bên ngoài. Đứng nhìn từ xa, hắn quả là rất phong độ, và bản lĩnh nữa, đúng là một người chồng trong mơ ước. Giao Giao tí tởn chạy ra chỗ hai nanogam họ, ca đi picnic hả hai người kia? Minh Hoàng ngạc nhiên, hôm nay đã là chủ nhật rồi à? Ừ, đi ca, tôi mệt lắm, tôi ở nhà, hắn bỏ trái bóng xuống và đi vào trong, cái thứ băng thành tinh ngàn năm, Giao Giao nghiến răng két két, còn cậu, đi ca, quay sang Minh Hoàng đang rừng rực cháy, thôi, tôi ở nhà luôn, làm biến lắm, lè lè, cậu ta vui tươi chạy vào trong, hời, nhiều khi tôi nghi ngờ giới tính hai người này ghê, cha Minh Hoàng cứ bám cha Vũ như Sam Á, cô bé lẩm bẩm rồi đi vào nhà. Nó thay một cái quần sót ngắn ngang gối và đi đôi giày thể thao. Trông khá sành điệu đó chứ, nếu nó ca ở bộ dạng xấu xí thì chắc hẳn ai nhìn vào cũng đoán là một tiểu thư chính hãng. Hắn nhìn nó từ đầu tới chân, đi picnic à, ừ, sao nay đổi tính à, nhiều chuyện, sao cậu ca hỏi tôi sao ca đi, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, mà như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu có vấn đề chỗ não à, đi hay ca mắc gì tôi hỏi. Cái con nhỏ này, lớn rồi, làm giấy chứng minh rồi, nó quẩy hai cái vợt rồi đi vào trong. Hắn cũng tò tò đi theo, tôi ca đẹp trai tí nào sao, đẹp ca liên quan gì tôi, sao cậu ca đổ nhỉ, đáng lẽ phải bám theo tôi, xin chữ ký hay đề nghị hẹn hò gì gì đó chứ. Nó trợn mắt, cậu đang làm phiền tôi đấy, hắn quê quê, bỏ vào trong, ca đi thật hả hai ông kia, hắn lưỡng lự, nhưng nhìn bản mặt khó ưa của nó, hắn cóc thèm đi, ca đi, còn Minh Hoàng, Giao Giao lém lĩnh, picnic nhất định sẽ rất là vui đấy, vui ơi là vui luôn. Minh Hoàng hai tay đan vào nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữa muốn đi, nữa muốn ca, nhanh soạn đồ đi tụi tôi đợi, Giao Giao dục, 1S, 2S, 3S, hắn cười nhếch môi, nó ca đi đâu, khỏi dù, mày nhỉ, quay lại nhìn Minh Hoàng đầy tự tin, nhưng anh ấy đã biến mất vào trong, khi trở ra với một cái ba lô trên lưng, trời, mày đi bỏ tao thật à, Minh Hoàng gãi gãi đầu, bằng tăng ca thể tới Tây Thiên Đờ Si, xin lỗi bỏ cuộc giữa đường. Cậu ta cười rồi bỏ ra xe, bỏ một mình hắn ở nhà. Bye bye ông nhá, băng tinh, Giao Giao chào tạm biệt hắn. Cuộc picnic diễn ra ở một khu rừng khá rậm rạp với rừng cây tùm và bầu khí quyển trong lành. Mọi vật đang rất yên ả và tràn trề nhựa sống. Trường nó dựng một ngôi trại lớn cạnh cây bằng lăng lấm tấm hoa. Cũng khá đông đúc học sinh, xung quanh là các trường làng khác đang hì hục đỗ lều. Huệ Chi đứng cạnh nó, đưa cho nó một chai nước khoáng, cười hiền hậu. Cho cậu này, cảm ơn, nó lịch sự đón nhận chai nước, cậu ở cùng nhà với Nguyên Vũ à? Ừ, có vui ca, đừng hiểu lầm, chúng tôi ở cùng nhà chứ ca cùng phòng, như hiểu đờ si điều Huệ chi cần biết. Nó đáp gọn lọn, ồ, mình chỉ tò mò thôi. Nó rất ca hài lòng khi bị hạch sách như thế. Hay ca thích Huệ chi hỏi về hắn. Có trời mới biết, buổi tối, lửa trại nổi lên khắp nơi, cả một vùng trời rừng rực cháy. Nơi này cũng ca cách xa khu nhà của nó là mấy. Nhưng y hệt tách biệt với thế giới bên ngoài. Những trò chơi nhân gian đờ si bày ra với những giải thưởng kỷ niệm rất đáng yêu. Trường làng thi nha chơi kéo co, rồng rắn, cuộc sống bộn bề trốn thị thành sao có thể bắt gặp những hình ảnh đẹp như thế. Nó lay vai Minh Hoàng, cậu biết chơi cái đó ca chỉ tay về phía hội người chơi cà kheo. Nó hỏi, biết chứ, mình là cao thủ đấy, chơi cho tớ xem đi. Nó đề nghị, sững người trước sự hòa nhã của nó, như ngạc nhiên, vẻ lạnh lùng hàng ngày đang dần dần biến mất. Được thôi, Minh Hoàng nhanh nhảu chạy về phía đám đông, nó cũng tiến lại gần đấy, chăm chú theo dõi, cậu ấy đi rất đẹp, nhưng cũng rất ngộ, đôi lúc vẫn bị ngã nhưng vẫn tươi cười y hệt một đứa trẻ ngây thơ. Minh Hoàng quả là rất đáng yêu, Giao Giao bỗng nói, nó vẫn ca nói gì, có phải cậu lại nhớ Superman của cậu ca, đã 5 năm rồi, chắc gì cậu ấy sẽ trở về chứ, tớ tin một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cậu ấy. Vỗ vai người bạn thân. Cô an ủi, đừng buồn nữa, mọi việc sẽ qua mau thôi. Cuộc trò chuyện của hai đứa bị cắt ngang khi Minh Hoàng trở lại. Trên tay cầm một chiếc vòng đờ si kết bằng những đóa hoa tươi xinh xắn. Cho cậu này, cậu ấy nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu nó. Giao Giao thoáng sững sờ, cô cứ nghĩ cậu ấy sẽ đặt vòng hoa lên đầu mình chứ. Có chút thật ỏng và bối rối. Đẹp thật đấy, Minh Hoàng buộc miệng khen. Trong bóng tối heo hắt, vẻ đen đúa nó cố bôi lên người cũng ca hiện rõ. Thoát ẩn thoát hiện, nhìn nó lung linh biết mây, như nhận ra điều bất thường của Giao Giao. Nó nhẹ nhàng gỡ vòng hoa xuống, đội lên trên đầu cô bạn nhỏ. Nhẹ nhàng, cảm ơn, nhưng tớ ca hợp với cái này. Giao Giao đội là thích hợp nhất. Nó bỏ vào trong, ba người ba tâm trạng. Sao cậu ấy ca nhận vòng hoa của mình tặng? Cậu ấy ca thích nó sao? Sao Minh Hoàng lại tặng vòng hoa cho Tiểu Từ? Cậu ấy thích Tiểu Từ sao? Sao mình có vẻ ca vui vậy nè? Giao Giao thích Minh Hoàng sao? Cũng tốt, còn mình cần ai, Superman, cậu có trở về ca, mỗi người một cảm xúc, một tâm trạng khác nhau, ngồi trên tảng đá cạnh cây bằng lăng, nó khẽ hát, bài hát mà nó yêu thích La La Love On Me My. There is only, La La Love In Me My, Gonna Leave Me, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La La Love On The Line, Baby Just Surrender, You, LL Bella Lucky Tonight. Looking out for, Ua La La La Famer, N.E., M. Gona La La Love You Tozer, De, S. No Doubt It, chấm, You, Reader La Love Of Me Like, .. ca ngờ giọng hát cậu ngọt ngào đến vậy đấy. Thoáng giật mình, nó sững người, khuya rồi, sao cậu chưa ngủ, Huệ Chi Mon Men, ngồi cạnh nó, ngây thơ đáp, mình muốn đi đến cây cầu nguyện. Cây cầu nguyện, ừ, ở đây có tương truyền là cây cổ thụ ngàn năm trong rừng sẽ giúp ước mơ chúng ta thành hiện thực. Thật ư, nó mừng rỡ, mình chỉ nghe nói, cậu biết đường đi ca, đương nhiên, mình sinh trưởng từ nhỏ ở nơi này mà, ca biết đó có là sự thật ca, nó luôn nuôi một hy vọng. Một di đờ hạnh phúc, mẹ nó, sẽ ở bên nó mãi mãi, chúng ta sẽ đi chứ, Huệ Chi hỏi, ừ, nhất định, nó phấn khởi, dù là một hy vọng mong manh nó cũng ca từ bỏ. Một khao khát của cô bé muốn có ba, mẹ, có một di đờ hạnh phúc. Huệ Chi dẫn nó đi đến cây cổ thụ lớn tuổi, đường rất khó đi, những bụi gai trông chênh đôi lúc làm chân nó sướt máu. Nhưng nó vẫn đi, và nuôi một hy vọng nhỏ trong lòng, niềm háo hức của nó ca biết bao nguy hiểm đang rình rập. Đến rồi, Huệ Chi chỉ tay vào cây cổ thụ lớn, là nó sao, nó ngạc nhiên, ừ cậu cầu nguyện đi, nó chắp tay, thành tâm cầu nguyện, nhớ đến mẹ mà nước mắt nó lưng tròng. Thôi chết rồi, hoa tai của mình, Huệ Chi sững sốt sờ tai khi đôi hoa tai chỉ còn một cái. Sao thế, cậu có chuyện gì à, đôi hoa tai mà ba mình tặng hồi sinh nhật rớt đâu rồi? Nó rất có giá trị kỷ niệm với mình, bỗng nhớ đến chiếc nhẫn mà ba nó tặng, nó đã ca mang theo, như có chút đồng cảm. Nó dịu dàng, đừng lo, chúng ta sẽ tìm nó chứ. Ừ, cậu cứ ở đây cầu nguyện, mình đi tìm nó rồi sẽ quay lại đón cậu. Huệ Chi mếu máo, nó thực sự tiếc nuối cho món quà kỷ niệm vô giá. Nó hiểu đờ si, món đồ mình yêu thích mà đánh mất sẽ đau khổ như thế nào mà. Tớ đi tìm cùng cậu, hai người tìm sẽ nhanh hơn. Ca đờ si, lỡ cậu lạc thì sao? Hay để mình tìm đờ si rồi quay lại rước cậu? Khẽ lưỡng lự, nó gật đầu, ừ tớ chờ cậu. Nó ngồi phía dưới gốc cây cổ thụ chờ Huệ Chi trở lại. và nó, ca biết nơi này là nơi nào, lạ lẫm, và âm u, đồ ngu, Huệ Chi móc trong túi áo chiếc hoa tai còn lại, cười nham hiểm rồi trở về trại. Đã 3 tiếng, nó bắt đầu cảm thấy bất an. Chấm chấm, Huệ Chi, cậu ở đâu? Huệ Chi, tiếng gọi nhỏ bé của nó ca tiếng người đáp, chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng. Huệ Chi à, cậu đâu rồi? Như ca còn kiên nhẫn chờ đợi, nó cố tìm lối ra, nhưng bốn bề toàn là cây và chỉ cấy. Nó biết đi theo lối nào, con bé yếu đuối đang đối đầu với nỗi sợ hãi. Bóng tối, đang bao trùm lấy nó. Lạnh, tiểu tử lạnh lắm ba ơi. Mẹ ơi, nó khóc rưng rức, nó nhớ mẹ, và nó sợ lòng dạ của con người. Nè, tiểu tử đâu? Giao Giao bật hét lên kinh hoàng khi ca thấy nó. Chắc cậu ấy đi đâu xung quanh đây thôi. Minh Hoàng trấn an, chấm, nhưng đã dọn xong trại, gần về rồi, cô ấy ở đâu chứ? Giao Giao lo lắng, bà, lúc hừng sáng tớ gặp Niệm Từ, cậu ấy nói về trước có chuyện gấp. Huệ Chi thông báo, ca thể nào, nếu đi cậu ấy nhất mình nói versus tôi. Giao Giao quả quyết, thật mà, cậu ấy nói với mình như thế. Cô đang cố gắng thuyết phục, mong là ca có chuyện gì. Giao Giao lo lắng, hay về nhà thử xem đã. Khẽ gật đầu, cô bé tiếp, tiểu Từ, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khu rừng ấy, bỏ lại tiếng gọi não nề, tiếng kêu cứu thảm thiết của cô bé nhỏ. Cứu tớ với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bật dậy khi nghe tiếng gọi ngặt nghẽo của một người con gái. Giọng nói rất quen, bồn chồn lo lắng, con nhỏ khó ưa, sao giờ này chưa về nữa? Minh Hoàng và Giao Giao chỉ kịp vứt túi hành lý xuống nhà, chạy thẳng vào trong gọi lớn. Tiểu Từ, cậu về chưa? Tiểu Từ, hắn mừng rỡ chạy ra, nhưng có chút hụt hẫng. Sao chỉ có 2 người? Nhỏ khó ưa đâu? Hắn lo lắng hỏi, cậu ấy vẫn chưa về sao? Giao Giao lay mạnh người hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Sáng nay khi dỡ chai đã ca thấy cậu ấy. Huệ Chi bảo cậu ấy về trước rồi nên tụi mình về đây tìm. Cô bé khóc nức nở, có chuyện gì vậy trời? Cậu ấy ở đâu? Minh Hoàng bồn chồn, để tớ quay lại khu rừng ấy tìm. Nếu lâu quá ca thấy tớ về thì báo cảnh sát nhé. Hắn nói rồi chạy đi như bay. Con nhỏ khó ưa, câu ca thể xảy ra chuyện gì chứ? Cách chương.